xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lâm Tinh Thùy với chiến lợi phẩm trong tay, Lâm Nguyệt Dũng nhìn xuống chùy thủ của mình, trong lòng bất chợt dâng lên hào khí. Tôi cũng có thể làm như vậy sao? Lâm Tinh Thùy không ngẩng đầu, chỉ tháo xuống đôi tai và cái đuôi từ thi thể của thú nhân mà mình vừa hạ gục. Khá là khó đấy, nếu đối phương phản ứng nhanh hơn chị, hoặc mạnh hơn chị có thể không làm được đâu. Sau đó, cô đeo đôi tai thỏ lên đầu Lâm Nguyệt Dũng, nhìn chiếc tai thỏ trắng thùy xuống hai bên, kết hợp với biểu cảm ngơ ngác của Lâm Nguyệt Dũng. Trông thật đáng yêu, Lâm Tinh Thùy mỉm cười, rồi vòng ra sau đeo cái đuôi thỏ xù xù lên người cô. Trong lòng cô không khỏi thắc mắc tại sao một người to lớn, thô kệch như tên thú nhân kia lại chọn thân phận thỏ trắng. Thậm chí nếu xét về năng lực, thủ vệ thường phải là những loài mạnh mẽ như hổ, báo chứ. Có vẻ như cái tên thủ vệ này tồn tại chỉ để cung cấp thân phận cho người chơi. Di Ba Tê chết và chiếm đoạt, sự thật chứng minh, Lâm Tinh Thùy lại đoán đúng. Vì ngay sau khi cô đeo các phụ kiện lên Lâm Nguyệt Dũng, tổ đạo diễn liền thông báo, người chơi Lâm Nguyệt Dũng đã ngụy trang thành công, thân phận là thỏ trắng. Lâm Nguyệt Dũng vốn đã xinh đẹp, khi mang thêm đôi tai thỏ trắng càng trở nên dễ thương hơn. Không chỉ che giấu được nét sắc sảo mà còn làm nổi bật vẻ ngây thơ hoạt bát, cô cũng rất hài lòng với trang phục này. Đến mức khi Lâm Tinh Thùy còn đang cẩn thận quan sát tình hình, cô đã nhảy nhót bên cạnh như một con thỏ trắng thực thụ. Trong thôn, lửa trại đang được nhóm lên. Có vẻ như bọn họ đang tổ chức tiệc vì đã bắt được một con người. Lâm Tinh Thùy không biết thân phận thực sự của Bạch Cửu là gì, nhưng vì hắn là nghệ sĩ cùng quản lý với cô dưới trướng Yến Nhiên, nên cô quyết định cứu hắn. Dù thân phận sau này của hắn là gì, trước mắt hắn vẫn có thể là một đồng đội, ít nhất là để làm người khuân vác. Sau khi Lâm Nguyệt Dũng an tĩnh lại, Lâm Tinh Thùy dẫn cô vòng quanh thôn một nửa, phát hiện rằng phần lớn thủ vệ bên ngoài là thỏ trắng và gấu. Một vài loài khác cũng xuất hiện nhưng không nhiều, so với thỏ trắng với đôi tai dài gây bất tiện trong hành động. Lâm Tinh Thùy quyết định tập trung vào những loài có tai và đuôi ngắn như gấu. Chỉ cần hai người ngụy trang thành thú nhân, họ có thể đường hoàng bước vào thôn. Dù nói rằng nếu Lâm Tinh Thùy muốn đại khai sát giới, cả thôn thú nhân này cũng không phải là đối thủ của cô. Chỉ cần cô cẩn thận tránh bị bao vây, cô hoàn toàn không có gì phải sợ. Nhưng việc tạo ra một thôn như thế này chắc chắn có liên quan đến cốt truyện. Nên nếu cô tiêu diệt toàn bộ thôn, chương trình có thể kết thúc sớm. Chỉ có điều, con gấu duy nhất canh gác ở một khu vực trống trải khó mà ẩn thân. Lâm Tinh Thùy quan sát địa hình cẩn thận. Sau một lúc, cô chọn một cây đại thụ với thân cây và cành rất to, có lẽ đã tồn tại từ rất lâu. Trên cây còn có những quả lớn, có thể đó là lý do con gấu thích ở dưới tàng cây. Lâm Tinh Thùy tính toán khoảng cách, nếu cô leo lên cây từ phía sau và vòng qua trước để nhảy xuống, cô có thể giải quyết con gấu mà không bị thủ vệ khác phát hiện. Tỷ tỷ, chị hãy ở đây đợi, tôi sẽ đi giết con gấu đó. Lâm Tinh Thùy vừa định đi, đã bị Lâm Nguyệt Dũng nắm tay áo kéo lại. Trên mặt cô hiện rõ sự lo lắng. Tôi đi cùng em. Không cần đâu, chị ngược lại dễ bị chú ý hơn. Lâm Tinh Thùy lắc đầu, chỉ vào một cái cây lùn gần đó. Chị đã ngụy trang thành thú nhân, dù có bị phát hiện cũng không sao. Nếu sợ, chị có thể lơ lên cây đợi tôi. Lâm Nguyệt Dũng suy nghĩ một lúc, rồi ngoan ngoãn gật đầu và định leo cây. Nhưng tổ đạo diễn lập tức nhắc nhở, thỏ trắng không thể leo cây. Sau khi ngụy trang, người chơi phải tuân theo các hạn chế của thân phận. Còn có cả hạn chế sao? Lâm Nguyệt Dũng và Lâm Tinh Thùy đồng thanh nói. Dù không ra tay, Lâm Nguyệt Dũng cũng có thể thấy sự bất tiện từ những hạn chế này. Nên cô định tháo bỏ ngụy trang thỏ trắng. Nhưng tổ đạo diễn lại nhắc nhở một cách phiền phức. Mỗi người chơi chỉ có thể chọn một loại ngụy trang. Nếu tháo ra sẽ trở về trạng thái nhân loại, nhưng không thể thay đổi thành loài khác. Lâm Tinh Thùy cau mày nhìn chăm chăm tổ đạo diễn hồi lâu, rồi nở một nụ cười. Nếu không thể thay đổi, cô sẽ không thể chọn gấu. Gấu có hai đặc điểm, da dày và cồng kềnh. Da dày có thể giúp chắn tổn thương, nhưng sự cồng kềnh thì không phù hợp với cô. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định chọn báo làm mục tiêu. Báo nhanh nhẹn và mạnh mẽ, đúng với yêu cầu của cô. Chỉ cần không kéo chân sau, cô không cần lo lắng. Lâm Nguyệt Dũng ở bên cạnh chỉ biết vu không tê ve đôi tai thỏ của mình và thở dài. Ai, với những hạn chế này, thân phận thỏ trắng của tôi xem ra vô dụng rồi. Thỏ làm sao so được với hổ? Báo, đừng xem thường. Lâm Tinh Thùy nhìn trang phục thỏ trắng của Lâm Nguyệt Dũng, rồi kết luận, tỷ tỷ, chị nghĩ xem, thỏ trong ấn tượng của chúng ta là gì? Dễ thương, đáng yêu, lông mềm mượt. Lâm Nguyệt Dũng đoán ra ý của Lâm Tinh Thùy, nhưng vẫn không hiểu thỏ có tính chất đặc biệt nào có thể giúp được. Đúng rồi, nhưng còn có một từ nữa đơn thuần. Chị nghĩ xem. Nếu có hai thú nhân đứng trước chị, một bên là thỏ trắng, bên kia là hồ ly gian xảo, chị sẽ tin ai hơn? Lâm Tinh Thùy nói, ánh mắt quay sang tổ đạo diễn. Lời thỏ trắng nói, thú nhân có lẽ sẽ vô điều kiện tin tưởng, đúng không? Tổ đạo diễn đã quen với việc Lâm Tinh Thùy bẻ cong cốt truyện. Nhưng lần này họ cố gắng giữ bình tĩnh. Trong lòng họ chỉ biết âm thầm khóc thầm tại sao họ lại phải làm việc với Lâm Tinh Thùy và Lâm Nguyệt Dũng. Quá khó khăn, không có phản hồi từ tổ đạo diễn, Lâm Tinh Thùy cũng không lo lắng. Nếu muốn biết, Lâm Nguyệt Dũng chỉ cần đi thử là biết. Dù có thất bại, ít nhất cô cũng không mất mạng. Lâm Tinh Thùy kéo Lâm Nguyệt Dũng tiến đến gần cái cây gần nhất với con gấu. Tỉ tỉ. Chị hãy đứng đây và quan sát ta từ chỗ nào nhảy xuống. Sau đó, chị có thể lừa một con báo đến, để tôi nhảy xuống và giải quyết nó. Rõ chưa? Minh bạch, tổ đạo diễn chỉ biết lắc đầu. Thầm nghĩ rằng Lâm Tinh Thùy đang biến chương trình truyền hình thực tế thành một cuộc phiêu lưu sinh tồn. Trong khi mùa đầu tiên mọi người đều là tay mơ, thì ở mùa thứ hai, một nghệ sĩ mới ra mắt như Lâm Tinh Thùy đã trở thành vương giả. Trên thực tế, biên kịch còn hoảng hốt hơn tổ đạo diễn. Những cốt truyện và thiết kế của họ đều bị phá vỡ qua sớm, khiến Lâm Tinh Thùy bỏ qua nhiều bước cần thiết để tìm manh mối. Mỗi khi cô đưa ra quyết định, biên kịch lại phải tổ chức một cuộc họp khẩn để sửa đổi cốt truyện. Mặc dù tình huống nguy cấp này có thể dẫn đến những cốt truyện thú vị hơn, nhưng biên kịch dần dần nảy sinh cảm giác sợ hãi và ngưỡng mộ Lâm Tinh Thùy. Mỗi khi cô hành động, trái tim của họ đều căng thẳng, và khi cô làm ra những hành động bất ngờ, họ chỉ biết cảm thán, quả nhiên là cô ấy. Sau khi sắp xếp xong Lâm Nguyệt Dũng, Lâm Tinh Thùy nhanh chóng trèo lên thân cây lớn. Cô di chuyển một cách yên lặng, nếu không chú ý kỹ, người ta có thể nhầm tưởng đây là tiếng động của một con vật nhỏ. Tất nhiên, một phần cũng do nhân viên đóng vai NPC không cảnh giác, vì họ nghĩ đây chỉ là một chương trình truyền hình thực tế, không phải một trò chơi sinh tồn ngoài đời thật, nhưng họ không biết rằng trong mắt Lâm Tinh Thùy, chương trình này chính là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Và cô càng chơi càng thấy thú vị. Khi đã lên đến cây, Lâm Tinh Thùy di chuyển cẩn thận, tránh phát ra tiếng động, tiến đến gần vị trí con gấu. Cô rút chủy thủ ra, tính toán khoảng cách và nhận ra vẫn còn cách con gấu một bước. Nhưng điều đó không làm khó được Lâm Tinh Thùy. Chỉ cần ra tay trước khi đối phương kịp phản ứng, cô có thể hạ gục con gấu ngay lập tức. cô chờ đợi thời điểm thích hợp, rồi nhảy xuống, uốn đầu gối để giảm chấn. Sau đó dùng quán tính lao tới con gấu, một cú chém nhanh và gọn. Tất cả diễn ra quá nhanh, ngay cả con gấu cũng chưa kịp phản ứng. Khi Lâm Tinh Thùy giơ chủy thủ lên và nói, anh đã bị tôi giết, hắn mới hiểu ra và ngã xuống. Lâm Tinh Thùy kéo thi thể vào trong cây để giấu, sau đó nhanh chóng leo lên cây, ẩn mình trong đám lá, và ra hiệu cho Lâm Nguyệt Dũng. Nhận thấy tín hiệu, Lâm Nguyệt Dũng đứng dậy, tiến vào thôn với tâm trạng lo lắng. Dù đã ngụy trang thành thú nhân, cô vẫn có chút chột dạ, nhưng Lâm Nguyệt Dũng dù sao cũng là một diễn viên thực lực. Vừa bước vào thôn, thần thái của cô đã thay đổi. Dù cô xinh đẹp mỹ diễm, nhưng bề ngoài và khí chất của cô hoàn toàn giống một thỏ trắng vô hại. Ngay cả Lâm Tinh Thùy, người giỏi che giấu cảm xúc, cũng không thể không ngưỡng mộ kỹ thuật diễn xuất của cô. Tác giả có lời muốn nói, Tiểu Tinh, lần này đạo diễn tổ mang không nổi a, đạo diễn tổ. Lần này khách quý quá khó mang theo, mặt khác này là phần Tiểu Tinh trong tống nghệ. Từ đây Lương Thiển sẽ bắt đầu có suất diễn kính thỉnh chờ mong đi. Cách chương.